Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1562, Vũ Phong băng. Bầu trời bên ngoài hai viên đại tinh lập lòe, một là Mâu, một là Thuẫn, là hai viên cự đại ngôi sao luyện chế. Năm đó Bắc Đầu Thiên Tôn chứng là quân vương lúc, thiên gia thất tinh là hiện ra. Nhưng còn có hai viên kiên cố bất hủ, khó mà luyện hóa, là thế gian cực kỳ hiếm thấy kiên cố chi khí chỗ tụ tập mà thành. Y theo năm đó Bắc Đầu Thiên Tôn nhìn thấy, cái này hai ngôi sao trình độ chắc chắn chỉ sợ đuổi sát tứ ngữ. Tại hùng vĩ vũ thế, trùng điệp la thiên bên trong, loại này cấp bậc tinh thần có thể nói ít càng thêm ít. Khí tức kiên cố thể hiện tại khó mà hấp thu, khó mà đánh tan các phương diện, cho dù cường đại như huyền cổ quân vương, năm đó cũng đối với cái này hai ngôi sao có một ít bất lực. Bắc Đầu Thiên Tôn năm đó suy nghĩ qua, đồng thời cẩn thận tra xét, cho là cái này hai ngôi sao có lẽ cũng không phải là La Thiên bên trong đồ vật. Bọn chúng rất có thể, có lẽ là đến từ không vô nơi kia. Thế nhưng không hoàn toàn, bởi vì cái này hai ngôi sao lóng lánh thuộc về La Thiên quang mang. Bên trong khí tức, đại bộ phận cũng là đến từ La Thiên, là bị một loại lực ngưng tụ cưỡng ép khoanh ở cùng một chỗ. Loại này đáng sợ kết hợp lực, thậm chí siêu việt vũ thế tứ đại sức mạnh to lớn. Nhưng ở Bắc Đầu trở thành thiên tôn sau đó, hắn cuối cùng đem cái này hai ngôi sao luyện hóa, biến thành tự mình thuộc về hắn, thiên tôn khí. Một công một thủ, tinh thần hỏa quang tụ tán ở không có trong lúc đó. Sử ký thiên quan thư, tiêu đầu có hai sao, một bên trong là Mâu, rêu sao, một bên ngoài làm Thuẫn, thiên phong, chiêu giao chi Mâu, thiên phong chi Thuẫn, trên thực tế người trước là Trường Mâu. Sau đó người lại thêm cùng loại với một thanh kiếm bản rộng. Thiên phong người, binh nhung vậy, vạn cổ vũ thế đã từng nhìn thấy ngôi sao này mọi người. Đối với nó đến cùng đại biểu cái gì? Chúng thuyết phân vân, bên nào cũng cho là mình phải. Nhất là địa cầu, nhưng đại bộ phận lấy thiên quan trên sách ghi lại làm chủ. Hai thanh thiên tôn khí, cả công lẫn thủ. Đồng thời Bắc Đầu Thiên Tôn chứng đạo trước đó chính là quân vương. Cho dù là bởi vì hóa thành Bích Lạc Đại Thánh phía sau thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng bây giờ một lần nữa quy lai, tại tiềm ẩn cường độ bên trên, là cao hơn tại trước mắt, Thái Ninh Thiên Tôn, chỉ bất quá đối mặt uy nghiêm hơi buồn bực Bắc Đầu Thiên Tôn. Thái Ninh Thiên Tôn cũng không có biểu hiện ra cảm giác sợ hãi. Bắc Đầu, nếu là ta xử trí có vấn đề gì, ngươi đều có thể nói ra. Thái Ninh Thiên Tôn đặt câu hỏi, cũng không có nộ ý, mà là rất thản nhiên. Ta biết ngươi cùng Long tộc có oán, nhưng mà bây giờ tự nhiên nên lấy đại cục làm trọng. Huống hồ quá khứ nhiều như vậy, tuế nguyệt cũng đến đây. Tại cái này trong lúc mấu chốt lại phát ra kinh thiên chi nộ. Quả thực là có chút không phải a. Hắn chiếm cứ đại nghĩa cùng đạo đức điểm cao, Bắc Đầu Thiên Tôn cũng không thể đối với hắn phát tiết hận thù cá nhân. Bắc Đầu mở miệng cũng không có vì Thái Ất lên tiếng ủng hộ ý tứ, chỉ là nói tất nhiên án chiếu thiên đầu định luật đến đi, như thế chặt đứt nhân đạo khí vận, hóa nhập thiên đạo, loại chuyện này cũng không nên là chỉ do ngươi một người tới quyết định. Nên giao cho chư thiên tôn cùng một chỗ định luận. Thái Ninh Thiên Tôn, đương nhiên là giao cho chư thiên tôn cùng một chỗ thẩm phán. Bắc Đầu Thiên Tôn, liền định luận cũng vậy sao? Thái Ninh Thiên Tôn trong mắt lưu động quang mang. Bắc Đầu Thiên Tôn không phải đứng tại Thái Ất một bên. Hắn như vậy lý do là liền định luận cũng không cho phép định ra. Ngôn từ bên trong ý vị thâm trường, nói trắng ra là lợi ích phân phối không đều đều. Đồng thời, có lẽ cũng có bảo vệ thủy mẫu cung ý vị, Bắc Đẩu đối Long Đình vẫn như cũ là mang theo tư oán. Tại chuyện này bên trên, không cho phép Thái Ninh Thiên Tôn hạ kết luận, cũng liền mang ý nghĩa sự tình sau đó, Long tộc còn muốn chịu đến một đợt chèn ép. Thái Ninh Thiên Tôn, Thủy Mẫu cung sự tình đem để cho chư Thiên Tôn tề phán. Nhưng cái này chặt đứt nhân đạo, quy thuận thiên đạo sự tình, nàng Thái Hoa ngỗ nghịch thiên điều, xem thiên địa quy củ như không, như vậy hành vi đáng giận, ta nếu như không theo lẽ công bằng chấp pháp, chẳng lẽ nói không nên đối với cái này trước hạ kết luận sao? Vậy ta vẫn không phải cái này hồng hoang thiên đạo chi chủ, thượng thượng chi tôn rồi. Vậy ta đến cùng có còn hay không là hồng hoang tam thiên tôn đứng đầu? Liên tục tam vấn, cho thấy chính mình kiên quyết thái độ, đồng thời cũng trình bày thân phận hôm nay cùng lập trường. Bắc Đẩu thiên tôn không quản được hắn, đây là thiên đạo quy củ bị làm trái, hồng hoang chi trung thiên địa quy củ là chúng thiên tôn định ra. Từ chúng sinh đến tuân thủ, là để cho Thái Ninh xem như người chấp pháp, Thủy Mẫu cung công nhiên làm trái thiên đạo ứng số. Tại vừa rồi trải qua Huyền Đô biến cố trong lúc mấu chốt, chư thiên tôn là cực kỳ mẫn cảm, lúc này tất nhiên sẽ đối loại chuyện này làm ra xử lý. Trên thực tế, cũng như trước nói, chư thiên tôn đúng là ngầm cho phép Thái Ninh thiên tôn hoạt động. Cuối cùng Thủy Mẫu cung phản loạn tương lai là sớm đã bị tiên đoán được. Chúng thiên tôn cũng bất quá là mượn nhờ cái này thời cơ, thuận nước đẩy thuyền một cái mà thôi. Cuối cùng đại gia ai cũng không nguyện ý nhìn thấy bất luận cái gì nhất gia làm lớn. Đều là ngàn năm hồ ly vạn năm con rùa, thế nào xua hổ nuốt sói. Loại này giản lược nói tóm tắt cổ tay nếu như còn sẽ không. Vậy nhưng thật sự là mất mặt. Thái Ninh Thiên Tôn hướng càn khôn bên trên chiêu cáo: các vị thiên tôn chí tôn, có thể nơi này thời gian định luận, nếu như các vị cảm thấy ta đảm đương không nổi cái này hồng hoang thiên đạo chi chủ, ngồi không được này thiên lý thượng tôn chi vị, cái kia đều có thể giao cho Thái Ất, Bắc Đẩu đến ngồi, thân là thiên đạo chi chủ. Kết quả liền làm trái thiên đạo người cũng không thể trừng trị. Thậm chí cả liền định luận cũng không thể phía dưới. Ta cũng muốn hỏi một chút các vị. Quả nhiên là muốn chọn hiền nhậm có thể đổi một cái này luân chuyển thiên đạo chi nhân vị trí sao? Chư thiên tôn chí tôn không có trả lời. Bắc Đẩu thiên tôn cảm giác được trong cõi u minh tất cả chú mắt ánh sáng. Thần sắc lập tức âm trầm xuống, Thái Ninh thiên tôn thiên đạo chi chủ vị trí nên như thế không thể đổi. Bất kỳ cái gì một vị quá khứ thiên tôn cũng không muốn tiếp nhận đương thế thiên tôn chức vị. Lấy lại thế gian sẽ để cho bọn hắn cùng La Thiên sinh ra dây dưa. Bởi vậy phảng phất như một lần nữa đeo lên gông xiềng. Không người đáp lại, tự nhiên cũng liền biểu lộ thái độ. Đông thế, Đáng Kiếm, Huyền Minh, Thái Chiêu, bốn vị lại là thầy thế nào? Từ lấy đại cục làm trọng góc độ, bốn vị thiên tôn tự nhiên không có khả năng để cho Thái Ninh gỡ vị. Nhưng là từ người yêu ghét góc độ đến xem, Đáng Kiếm thiên tôn tỏ thái độ, thiên đạo tự nhiên không thể phế. Nhưng nếu là chặt đứt một nửa khí vận tắc thì rất là không ổn. Như thế nhân đạo không còn. Thiên đạo đâu còn công chính, thanh triệt hoàn vũ, Thái Ninh thiên tôn nhưng là nhàn nhạt đáp lại nói, Đáng Kiếm thiên tôn, là cho là không nên đối nhân đạo tiến hành trừng trị. Hừ, lời lẽ sai trái, người cùng thiên, thật là thuận làm trái lúc này, nhân đạo sai lầm lớn, nếu như thiên đạo không tiến hành quản khống, không dành cho trừng phạt, vậy cái này tam giới ba đạo còn có thể vận chuyển bình thường sao? Thiên không quy củ, không thành phương viên. Thái Ninh thiên tôn thiên đạo cái cầy lại bỗng nhúc nhích. Biển mây ù ù tụ tập. Mà lúc này, chư thiên tôn đều là đã yên lặng mặc. Thái Ninh thiên tôn trầm giọng nói. Ta làm việc xưa nay công chính. Bây giờ các vị nhưng còn có lời gì nói? Nếu là không có, vậy liền đến đây định luận. Định luận sau đó, kết quả thế nào? Lại mời các vị thương thảo định đoạt. Vấn đề căn nguyên một khi định tính. Như thế sau đó phải làm sự tình vẻn vẹn đàm luận thế nào trừng phạt. Mà lại sẽ chỉ nghiêm trọng hơn sẽ không lại thêm nhẹ. Thái Ninh Thiên Tôn cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Phải đồng thời chiếm cứ đạo đức điểm cao. Lại bắt lấy Thái Ất tay cầm. Suy yếu Thái Ất thế lực tăng trưởng. Cơ hội này thật đúng là khó tìm. Duy bây giờ chi pháp. Vì ngăn chặn Thái Ất đối với thiên đạo lực lượng tranh giành. Nhất định phải chặt đứt Thái Hoa nhân đạo khí vận. Lời nói rơi xuống, Thái Ninh Thiên Tôn liền đem Thái Hoa Sơn một ngọn núi đầu rút lên. Trực tiếp lấy đi, Thái Hoa Sơn ngũ đại phong chi nhất Hồng Phù Phong bị chụp đi bầu trời. Sau đó bị thiên đạo cái cầy ép là cát bụi. Âm âm, thanh nữ phẫn nộ, liền muốn đăng thiên, nhưng mà lại bị Bạch Đế giữ chặt. Đế, nàng hai đầu lông mày đều là lửa giận. Bạch Đế nhưng là lắc đầu. Thiên Tôn quyết đoán, chúng ta không có xen vào chỗ trống. Lúc này xông đi lên, chỉ là cho Thái Ninh Bình tăng tay cầm mà thôi. Thân là đạo chủ, nhất định phải tỉnh táo. Không phải thế nào thay thế Thái Ất làm việc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.